chật vật đến cỡ nào nhìn là biết. Đáng giận. Cao Sâm nhất thời thẹn quá hóa giận, quát to lên một tiếng, đang định xông lên lần nữa, nhưng không ngờ vào lúc này cửa thành đột nhiên mở ra, từ trong đó có một người chạy nhanh ra. Người này thân cao hơn 5 thước, cả người hắn là kim khí màu đỏ hồng, giống như một ngọn lửa rực cháy vậy. Trên thực tế, khi hắn từ cửa thành chạy ra, trên người hắn thật sự đang bốc cháy liệt hỏa hừng hực. Mặc dù cả người hắn toàn là kim khí, nhưng mà nhìn hắn không có một chút cảm giác như con rối. Chỉ thấy hắn vừa chạy ra lập tức hai mắt tỏa sáng cố định trên người Cao Sâm. Chưa nói một lời trực tiếp xông qua Cao Sâm, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ ngắn ngủn mấy bước sẽ tiếp cận Cao Sâm, sau đó tung ra một cước cực mạnh. Hắn cao 5 thước nếu muốn đánh Cao Sâm cao có 2 thước thật sự quá khó khăn rồi. Hiển nhiên quả đấm không hề thích hợp, cho nên hắn mới thuận thế đá một cước. Một cước này tương đối lăng lệ, dứt khoát đúng với yếu quyết 3 chữ nhanh, mạnh, ổn. Chỉ bằng vào một cước này bần đạo liền cho ra nhận định, người này tuyệt đối là một gã cao thủ có kinh nghiệm thân kinh bách chiến. Mặc dù hình thể hai bên thua kém quá xa, nhưng mà cuồng bạo ải nhân vương Cao Sâm làm sao lại sợ hắn chứ. Cho nên Cao Sâm phẫn nộ quát to một tiếng, tới tốt lắm. Sau đó hắn đánh ra một quyền nhắm về phía bàn chân to của địch nhân. Đấu khí đụng với sắt cứng, cây kim so với cọng dâu, quả nhiên là dùng cứng đối cứng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, cả hai va chạm một lần lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Đợt nổ tung này kích khởi bụi đất tung bay bao phủ phương viên hơn 100 mét. Đá tảng to nhỏ bay loạn ra xung quanh. Chờ đến khi cho bụi lắng xuống, chỉ thấy tại chỗ của hai người hiện ra một cái hố to có phạm vi hơn 10 thước. Chỉ cần nhìn cái hố to này là có thể biết rõ uy lực của lần va chạm này biến thái đến cỡ nào rồi. Phải biết rằng mặt đất nơi này toàn là mỏ quạng cứng rắn đó. Trải qua 100.000 năm đè áp, mặt đất đã sớm cứng rắn đến mức có thể sánh ngang với sắt cứng rồi. Thế mà nó lại bị một kích biến thành như vậy, có thể thấy được uy lực vụ nổ mạnh mẽ bao nhiêu. Cao Sâm lại bị phản lực của vụ nổ chấn cho lăn lông lốc ra ngoài xa, một mạch lăn đi hơn 10 mét xa mới dừng lại được. Về phần gã người kim loại màu đỏ hồng kia trực tiếp bị nổ bay ra hơn 100 thước, cho đến khi nặng nề đập vào thành tường mới dừng lại. Thực lực của hắn hiển nhiên đồng cấp bậc với đại văn tử, con mũi lớn, xa xa không thể bị kịp với Cao Sâm, cho nên cả người hắn bị lực lượng khổng lồ của Cao Sâm nện vào thành tường. Toàn thân in sâu vào bức tường thành, lúc này hỏa diễm quanh thân hắn đã biến mất, bản chân hắn đã bị Cao Sâm trực tiếp đánh cho biến hình rồi, một dấu ấn hình quả đấm to lớn in dấu lên trên bàn chân đó, từ đó có thể thấy được lực lượng quả đấm Cao Sâm mạnh mẽ cỡ nào. Hảo tiểu tử, thống khoái, lại đến đây. Cao Sâm y như không có chuyện gì, trực tiếp bò dậy yên ổn đứng trên mặt đất, rồi lại nhanh chóng lao về phía tường thành đầu người đông đúc kia. Cái tên kia lúc này mới vừa có phản ứng, hắn bị đánh cho thần trí mơ mơ màng màng, vừa mới có dấu hiệu khôi phục lại, ngay cả thân thể còn chưa có thoát khỏi tường thành kia mà, căn bản không có biện pháp ứng phó Cao Sâm tập kích. Nếu như lúc này hắn bị Cao Sâm đánh một quyền vào thân thì hắc hắc, nhất định là xong xuôi. Vào lúc Cao Sâm vọt tới một nửa đoạn đường, đột nhiên có một đạo hàn quang bay qua như tia chớp, chính là một mũi tên từ trên đầu thành bắn xuống. Cao Sâm không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh có được ý thức chiến đấu trải qua vô số tràng diện giết chóc. Khi mà mũi tên vừa mới bắn ra, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm bất thường. Tựa như bản năng có sẵn, hắn ở dưới tình huống bị động đột nhiên cấp tốc ngừng lại thân thể vốn đang chạy nhanh, đồng thời đưa tay ra chụp lấy mũi tên. Chỉ nghe bụp một tiếng, mũi tên cắm thật sâu vào ngực Cao Sâm. Bàn tay Cao Sâm chỉ bắt được phần đuôi tiễn. Mũi tên này to bằng ngón cái, dài chừng 1 thước 5, toàn thân tên là một màu trắng sữa đặc thù do kim khí chế tạo, dường như nó đã được trộn lẫn mật ngân. Chỉ có mật ngân với thuộc tính thần thánh mới có thể thương tổn cuồng bạo đấu khí và thuộc tính hắc ám. Nếu không, lấy lực sát thương của mũi tên tuyệt đối không thể nào phá vỡ đấu khí phòng ngự của Cao Sâm dễ dàng như thế. Cao Sâm nhìn thấy bản thân không bắt được mũi tên, hắn đầu tiên ngây người ra một lúc, sau đó hắn bất cần dùng tay rút mũi tên từ trong người của mình ra. Hai mắt cẩn thận đánh giá đầu mũi tên một chút, đây là một mũi tên ba góc tiêu chuẩn. Hắn vừa cân nhắc sức nặng mũi tên vừa tán thưởng gã xạ thủ ở trên tường thành, tên tốt, dài 1m58, đường kính 1 phân rưỡi, nặng 13 cân 7 lượng, đầu mũi tên có mũi nhọn ba góc trộn lẫn mật ngân cao cấp. Toàn bộ mũi tên này được chế tạo theo tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe, bất luận trọng tâm hay là độ thăng bằng cũng không có chỗ nào chê nổi cả. Đây hẳn là mặt hàng tinh phẩm hiếm có, từ thủ pháp chế tạo mà xem thì nó phải là tác phẩm của đại sư địa tinh nhất tộc, có đúng không? Không sai, ngươi nói rất đúng. Không hổ là ải nhân tộc trưởng am hiểu chế tạo, cho dù đã rơi xuống đến trình độ làm chó săn cho ma tộc, vẫn như cũ không có quên tay nghề tổ truyền. Chẳng quá, ngươi thân là ma tộc khi nói đến thủ nghệ chế tạo lại không có cảm giác có lỗi với Hoàng Kim Ải Nhân Vương Vinh Quang sao? Cung tiến thủ ở trên đầu thành châm chọc. Người nói chuyện là một vị ma ngẫu toàn thân là kim khí trắng bạc. Hắn thân cao hơn 3 thước, cầm trên tay một thanh cung bạc khổng lồ. Mặc dù hắn là ma ngẫu, con rối, tuy nhiên ở trên đầu lại có kim khí tỉ mỉ chế tạo thành một mái tóc bạc như thác nước, chảy dài đến tận thắt lưng. Trên mặt hắn ngũ quan phi thường tuấn tú, có một phong phạm nho nhã làm cho người ta vừa thấy liền sinh ra ý nghĩa thân cận. Theo như bần đạo xưng hô chính là cái thứ đáng hận mặt trắng nhỏ chết tiệt. Hừ, Vinh Quang Ải Nhân Vương vĩnh viễn ở trên người thừa kế của hắn. Bản thân ngươi kia chỉ là một đống sắt vụn thì biết cái gì? Cao Sâm khinh thường nói. Cao Sâm có ý định biện luận với gã cung tiến thủ thêm một lát, cho nên mới mở miệng cười nhạo hắn. Nhưng mà người ta lại quay đầu đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn Cao Sâm một cái. Bộ dạng ngạo khí hoàn toàn không thèm nhìn Cao Sâm ở trong mắt, thiếu chút nữa là khiến cho Cao Sâm tức chết. Hắn tiện tay dùng đấu khí chấn gãy mũi tên trên tay thành mấy đoạn. Sau đó cả giận nói, đồ ẻo là, có bản lãnh lăn ngay xuống đây đánh một trận. Nếu như ngươi không sợ trả giá, ta đây có thể phụng bồi. Người kim khí màu đỏ hồng ở bên kia đột nhiên lên tiếng. Lúc này hắn đã thành công từ bên trong bức tường đi ra, bắt đầu hoạt động lại thân thể, bẽ ngón tay, xoay cổ chân, một bộ dạng rõ ràng là đang sốt ruột khiêu chiến. Bần đạo kinh ngạc chú ý tới, bản chân hắn nguyên bản đã bị Cao Sâm đánh cho biến hình, không biết từ lúc nào đã hoàn toàn khôi phục lại nguyên trạng. Chẳng lẽ hắn dĩ nhiên có được thân thể kim khí tự động chữa trị? Bần đạo đột nhiên ý thức được điểm này. Ta theo bản năng quay đầu sang nhìn Vong Ưu, lại thấy nàng cũng dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua ta. Từ trong ánh mắt của đối phương, chúng ta khẳng định chuyện này là không thể nào tin tưởng nổi. Hừ, bại tướng dưới tay, ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến ta. Cao Sâm cuồng vọng nói, nếu như thêm ta nữa thì sao? Theo thanh âm kia, một đại hán toàn thân là hắc kim, kim loại đen, xuất hiện. Người này thân cao có hơn 5 thước, vẻ mặt cương nghị, trên tay cầm một cái bố lớn, cán bố phải to bằng cánh tay người lớn, dài hơn 2 thước. Về phần đầu búa, coi như to bằng mặt bàn ta hay ngồi ăn cơm đi. Ở trên không có vẽ bất kỳ hoa văn, tạo hình khác biệt mang theo tính đằng đằng sát khí, nhìn vào thì hết sức uy mãnh. Còn chưa đủ, Cao Sâm lạnh lùng nói như cũ, từ khí thế của gã hắc kim ma ngẫu. Binh rối làm từ kim loại đen, Cao Sâm liền kết luận hắn đồng cấp bậc với gã hỏa hồng ma ngẫu kia, cho nên mới nói chắc chắn ba người này cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, đã như vậy thì tính thêm ta vào nữa vậy. Theo thanh âm này lan ra, một vị kỵ sĩ kim khí cưới chiến mã từ trong cửa thành từ từ đi ra. Người mới ra tới này là chói mắt nhất, toàn thân hắn lại là màu hoàng kim. Thoạt nhìn giống như hắn được chế tạo từ đống vàng vậy, thậm chí ngay cả kim mã, ngựa vàng, hắn cưới cũng một màu hoàng kim giống như vậy. Đây không phải là một loại đốt tiền điển hình sao trời. Người này thân cao ước chừng 4 thước, nhưng mà khi hắn cưới hắn chiến mã thì cao tới 6 thước. Chiến mã hắn cưới cao tới 3-4 thước, tạo hình y như một chiến mã bình thường, không có bất kỳ chỗ khác biệt nào. Nhưng mà ta chú ý kỹ lưỡng thì thấy nó ngạo khí vô cùng, tựa hồ nó không phải là một con ngựa, mà y như một con rồng vậy. Người này làm cho người ta ấn tượng phi thường sâu sắc. Bộ dạng và khí thế tỏa ra dường như hắn vĩnh viễn chỉ biết vui vẻ. Sự tự tin của hắn có thể lây sang bất kỳ thuộc hạ nào ở bên cạnh. Trên tay hắn cầm kỷ thương tiêu chuẩn của kỷ sĩ, dài hơn 5 thước, lớn bằng cánh tay. Ngoại trừ cây thương, tay kia của hắn còn cầm một tấm thuẫn nhỏ, một thân kỷ sĩ, kiếm thuẫn hai tay, chiến mã. Tất cả đều tỏa ra kim quang lấp lánh, một bộ dạng phú quý vô cùng, làm như hắn sợ người khác không biết nhà hắn có tiền vậy. Cộng thêm ngươi thì có thể tranh tài một trận rồi. Cao Sâm bắt đầu nghiêm túc. Bốn tên này thực lực gần bằng nhau, ước chừng cùng cấp bậc đại hải quái và đại văn tử. Bốn tên cộng lại hoàn toàn có năng lực so sánh với cấp bậc thiên sứ sáu cánh rồi. Dù là Cao Sâm cứng rắn hung hãn cũng phải nghiêm chỉnh đối đãi mới được. Cao Sâm là một loại người chiến đấu cuồng, nếu như có thể đụng tới đối thủ có thực lực ngang bằng, cơ hội trước mắt này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên hắn nghiêm túc nhìn bốn người tự giới thiệu. Ta là cuồng bạo ải nhân vương Cao Sâm. Ta là liệt hỏa vũ đấu gia, Mặt Khắc. Gã hỏa hồng ma ngẫu giao thủ đầu tiên nói. Chiến phủ đấu sĩ, Luân Hồi. Hắc kim ma ngẫu do dự một chút rồi mới nói. Xem tình hình, tựa hồ hắn còn chưa có nói thật. Ta là hoàng kim kỵ sĩ sáng rỡ như mặt trời, Kiệt Tư. Hoàng kim ma ngẫu mở miệng giới thiệu. Cao Sâm thấy bọn họ giới thiệu xong rồi, liền đưa ánh mắt nhìn sang tên ma ngẫu toàn thân trắng bạc, đối phương lạnh lùng phun ra hai chữ, Tật Phong. Vậy còn chờ cái gì? Bắt đầu chiến đấu thôi. Giống. Cao Sâm thấy bọn hắn đã giới thiệu xong xuôi, lập tức khẩn cấp gầm thét, ngay sau đó đâm đầu xông về hoàng kim kỵ sĩ Kiệt Tư ở gần hắn nhất. Kỵ sĩ không có tốc độ chính là bao cát mà thôi. Một khi để cho kỵ sĩ có cơ hội bắt đầu di động, bọn họ sẽ trở thành đạo công kích đáng sợ nhất. Cao Sâm hiểu rõ ràng đạo lý này, cho nên đầu tiên phát khởi công kích chính là nhằm về phía gã kỵ sĩ vẫn còn ở trạng thái đứng yên. Hắn muốn giải quyết tên này trong khoảng thời gian ngắn, tối thiểu cũng phải giết chết ngựa của hắn. Nhưng mà bốn gã kia cũng không có ngu, bọn hắn phối hợp nhiều năm như vậy đã có sự ăn ý 10 phần. Cho nên cơ hồ trong nháy mắt bọn hắn đã cho ra sách lược ứng đối. Đầu tiên là Bạch Ngân Ma Ngẫu Tật Phong bắn ra một tiễn mang theo thanh âm gào thét nhắm về phía Cao Sâm, ý đồ làm cho tốc độ Cao Sâm chậm lại. Đáng tiếc lần này mũi tên của hắn không linh nữa rồi. Lần trước hắn nhờ có đánh lén cho nên mới khiến cho Cao Sâm thua thiệt. Lần này Cao Sâm đã hấp thụ một lần giáo huấn, mọi thời khắc đều chú ý đến Tật Phong. Nhìn thấy hắn bắn tên, Cao Sâm không chút nghĩ ngợi trực tiếp tung ra một quyền, đánh bay mũi tên sang một bên, tốc độ chỉ hơi giảm đi một chút, lực lượng của nó vẫn hung mãnh như cũ. Ba gã ma ngẫu thấy Cao Sâm lớn lối như thế, can đảm một mình cứng rắn đối chiến với ba người, rõ ràng là đang xem thường bọn họ, cả đám lập tức bộc phát ra lửa giận ngập trời. Không hẹn mà cùng sử dụng công kích mạnh nhất tập trung lên trên người Cao Sâm, một gã tung quyền, một gã dùng bố chém xuống, gã cuối cùng đâm một thương, ba người tung ra ba loại công kích cơ hồ đồng thời phủ xuống người Cao Sâm. Đồng thời, Tật Phong cũng bắn ra một tiễn khác nhắm thẳng vào cổ họng Cao Sâm. Cao Sâm gầm lên một tiếng, hai đấm toàn lực ra đòn, một nắm đấm chính diện chống lại quả đấm kia, một tay đón đỡ mũi thương. Sau đó dùng đầu ngăn cản lưỡi bố chém tới. Còn phần mũi tên của Tật Phong, quên đi, hắn không thèm quan tâm. Cao Sâm một khi thi triển ra toàn lực, toàn thân hắn được minh hỏa nồng nặc bao quanh. Đấu khí mạnh mẽ tựa như thực chất vây quanh thân thể hắn. Đấu khí hộ thể đó có thể chống đỡ hết thảy công kích. Chỉ nghe nổ ầm một tiếng, Cao Sâm liều mạng va chạm chính diện cùng lúc với bốn người một lần. Lần này lại tạo thành một trận nổ lớn vô cùng kinh khủng. Cái hố to vừa hình thành to phải hơn 10 mét, tường thành cũng bị sóng xung kích chấn động bắt đầu lung lay nứt nẻ, người đứng trên tường thành bị chấn động làm cho ngã xuống một mảng lớn. Cao Sâm lại chơi chiêu cũ, hắn sau khi va chạm thì y như trái banh lăn ra xa có mấy trăm mét, đầu óc chấn động giống như say xe vậy, khi đứng lên còn đang không ngừng lắc lư cái đầu, tương đối tức cười chính là trên đầu của hắn còn cắm một mũi tên. mũi tên từ giữa trán Cao Sâm đâm xuyên ra sau ót. Nó xuyên thấu qua đầu Cao Sâm, nhưng mà Cao Sâm lại bình tĩnh vô cùng, tiện tay đem nhổ mũi tên xuống bẻ gãy thành vài khúc, rồi dùng ánh mắt tức giận nhìn tới thân ảnh trắng bạc ở trên đầu thành. Cái tên kia bắn tên quá điêu ngoa rồi. Khi mà Cao Sâm toàn lực thi triển đấu khí phòng ngự, cho dù mũi tên của hắn là do mặt hàng mật ngân cao cấp chế tạo cũng không thể công phá đạo phòng ngự của Cao Sâm. Nhưng mà mũi tên kia cứ đợi đến khi Cao Sâm và ba người khác liều mạng xong mới bay tới. Thừa dịp đấu khí phòng ngự của Cao Sâm bị ba người kia liên thủ đập phá yếu nhược đi, mũi tên thành công bắn trúng mục tiêu, chính ngay mi tâm Cao Sâm. Nếu không phải Cao Sâm có thể chất đặc thù, chỉ nhiêu đó đã đủ khiến cho hắn tiêu mất vài thành lực chiến đấu. Sau khi Cao Sâm tỉnh táo lại, ba tên kia cũng riêng từ trong bức tường thành chui ra. Bọn họ bị Cao Sâm dùng đấu khí cường đại cứng rắn oanh bay vào cắm vào trong tường thành. Sau khi bọn hắn đi ra ngoài còn lưu lại trên tường thành ba cái lỗ rộng hơn 2 thước. Tường thành này đã được trải qua xử lý đặc thù, cương thiết bình thường cũng không cứng bằng nó. Hiện tại dưới lực lượng của Cao Sâm thì y như đậu hũ, nói hư thì hư, nói phá là phá. Không chỉ như thế, vũ khí của ba người bọn hắn do kim khí chế tạo là quả đấm, lưỡi búa và mũi thương cũng bị hao tổn nhất định. Khi mà bọn hắn chú ý thấy Cao Sâm đưa tay nhổ mũi tên ra, cử động kinh người này làm cho trong lòng ba gã không khỏi hoảng sợ đến thất thần. Cái tên lùn này còn tiên sư ông bà nó, còn là người sao? Tên nặt trắng nhỏ, đáng ghét. Cao Sâm gầm lên giận dữ, sau đó thân hình hắn giống như đạn pháo, bắn thẳng về phía Bạch Ngân Ma Ngẫu Tật Phong đứng trên tường thành. Hiển nhiên hắn thay đổi chủ ý, muốn trước tiên giết chết gã cung tiến thủ viễn trình công kích đáng ghét này. Mặc dù mũi tên kia gây thương tổn cho Cao Sâm không lớn, nhưng vấn đề là ở chỗ mặt mũi. Hơn nữa ở trên mũi tên lại mang theo lực lượng tự nhiên tinh khiết rất mạnh mẽ, mũi tên lại có mật ngân gia trì khiến cho hắn không thoải mái cho lắm. Mặc dù Cao Sâm nghĩ vỡ đầu cũng không thể hiểu được tại sao ở trong vong linh thành bảo lại có lực lượng tự nhiên và khí tức sinh mệnh tồn tại. Nhưng mà hắn rõ ràng loại lực lượng này có thể tạo thành thương tổn cực kỳ mãnh liệt đối với thân thể bị chớ chú của hắn, tác dụng gần giống với quang minh thánh lực rồi. May mà ma lực tự nhiên ở trên mũi tên so với năng lượng trong cơ thể Cao Sâm thua kém rất nhiều, cộng thêm thân thể chớ chú có sự khôi phục siêu cường, vì thế Cao Sâm không có bị tổn thương quá lớn. Thế nhưng, có câu cát chảy đầy tháp, nước đầy đá lăn, nếu để cho hắn không hề kiêng sợ gì cả, đứng trên tường thành không ngừng xạ tiễn, Cao Sâm có thể chịu đựng không nổi. Đối với Cao Sâm, một mũi tên kia tạo thành thương tổn cho hắn còn mạnh hơn đòn tấn công của ba gã người kim khí kia hợp lại, cho nên Cao Sâm mới quyết định thay đổi mục tiêu chủ công. Hừ, đối mặt Cao Sâm cường lực tập kích, Bạch Ngân Ma Ngẫu Tật Phong không có quan tâm chút nào, đồng bọn của hắn ở dưới đất cũng mang vẻ mặt thoải mái vô cùng đứng đó nhìn lên. Chỉ thấy Tật Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, bắn một lượt. Nói xong, nhóm người bên cạnh hắn là Ma Ngẫu Pháp Sư cùng lúc huy vũ ma trượng, bắt đầu bao phủ Cao Sâm ở trong một mảng lớn minh hỏa đạn. Chính hắn lại nhàn nhã đứng ở một bên nhìn xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, Cao Sâm bạo phát. Lần này minh hỏa đạn không có tập trung tác xạ mà phân tán ra giống như một tấm lưới lớn, bao phủ Cao Sâm ở bên trong phạm vi hơn 10 mét, khóa lại tất cả không gian né tránh của hắn. Đáng chết! Cao Sâm nhìn thấy cảnh này biết rằng tránh cũng không thoát, dứt khoát dùng đấu khí hộ thân mạnh mẽ xuyên qua tấm lưới do minh hỏa đạn tạo thành. Bởi vì minh hỏa đạn phân tán cho nên Cao Sâm chỉ bị mấy chục viên đạn trúng vào người. Thân hình chỉ hơi ngừng lại trên không trung một chút, sau đó hắn tiếp tục dùng đấu khí gia tốc truy tới gã cung tiến thủ. Ngu ngốc! Tật Phong khinh thường nói một câu, vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng khoát tay, đột nhiên tháp pháp sư phía sau hắn toàn lực khai hỏa, mấy chục đạo xạ tuyến đen nhánh trực tiếp phóng tới người Cao Sâm. Bởi vì Cao Sâm ở trên không trung không có chỗ nào mượn lực, cho nên đối mặt luồng ánh sáng đen khổng lồ kia hắn chỉ đành bất đắc dĩ lãnh đòn rồi bị đánh bay ngược trở về. Cao Sâm bị hai lần tập kích mạnh như thế, đấu khí phòng ngự hùng hậu của hắn bị tước nhược đi không ít. Cho nên Tật Phong liền thừa cơ hội này, ban thưởng cho Cao Sâm một mũi tên nữa. đáng thương thay Cao Sâm, còn đang lơ lửng ở trên không bay đi, tiếp tục gặp vận rủi bị một mũi tên xuyên tim. Cảnh này làm cho Cao Sâm giận đến mức gào khóc chửi tùm lên. Nhưng mà Cao Sâm kêu gào hai tiếng xong, sau đó hắn không còn thời gian để la mắng được nữa. Thì ra hắn mới vừa rơi xuống đất, chân còn không có đứng vững đã bị một quả đấm lửa hung hăng nện lên trên mặt hắn. Cao Sâm vội vàng giơ hai cánh tay che mặt, ngay sau đó hắn lại bị liệt hỏa vũ đấu ra mặt khắc tung một quyền đánh bay. Cao Sâm bị một quyền siêu nặng tràn đầy đấu khí đánh bay ra ngoài hơn trăm thước. Thân thể ở giữa không trung mất tự chủ liên tục lăn lộn ra sau. Khi hắn đang bị choáng váng đầu say mắt mờ, một cái bố lớn lại hiện ra bên cạnh hắn. Lưỡi bố mang theo phong bạo trực tiếp chém ngang eo Cao Sâm. Cao Sâm rốt cục ý thức được nguy cơ trước mắt, muốn né tránh hay đón đỡ cũng không kịp nữa. Hắn đành phải mạnh mẽ ngưng tụ đấu khí toàn thân tiến hành đợt chống cự cuối cùng. Kết quả coi như không tệ, Cao Sâm thoát khỏi nguy hiểm trước mắt. Mặc dù lưỡi bố cơ hồ chém vào sâu vài tấc, nhưng hắn vẫn không có bị chém thành hai khúc, chỉ bị chặt rớt có 2/3. Còn 1/3 thân thể kia, bao gồm cả nửa đoạn xương sống không có bị chặt đứt. Thế nhưng nở lưỡi bố mang theo lực lượng lớn như vậy vẫn tiếp tục biến Cao Sâm thành người chim. Lần này hắn bay xa hơn, ước chừng bay ra ngoài xa hơn 200 thước. Kèm theo một trận tiếng vó ngựa vang lên, thình thịch. Hoàng Kim kỵ sĩ Kiệt Tư đúng lúc đó cưỡi ngựa hiện ra ở địa phương Cao Sâm vừa rơi xuống. Hơn nữa, trải qua đoạn đường mấy trăm mét gia tốc, lực lượng của hắn đã gia tăng lên tới cao nhất. Hoàng Kim kỷ thương trên tay phát ra ánh sáng chói lòa, dĩ nhiên là quang minh thánh lực tinh khiết nhất, lại còn đặc biệt nồng nặc. Chuyện đến nước này Cao Sâm bắt đầu sợ hãi rồi, hắn làm sao vừa rồi không nhìn ra người này là một quang minh kỷ sĩ đây? Quang minh kỷ sĩ ở trong vong linh thành bảo, trời đất ơi! Cái ý nghĩ này cũng quá điên cuồng. Cao Sâm rõ ràng nhất một điều, thứ mà thân thể của mình chơi không được chính là quang minh thánh lực. Nhưng mà vào lúc này, hắn liên tục ăn đòn nghiêm trọng, đấu khí phòng ngự đã sớm bị phá vỡ tan nát cả rồi. Nếu muốn xây dựng lại đạo phòng ngự hộ thể thì không có thời gian. Cho nên hắn không muốn chạm vào mũi thương, nhưng mà lực bất tòng tâm, không có biện pháp. Hắn chỉ có thể gắng gượng mà thôi. Chỉ nghe xì xì vài tiếng, Cao Sâm giống một quả cầu thịt bị kỷ thương dài 5 thước cắm vào, rồi bị treo ở trên đầu thương. Hắn bị Kiệt Tư giơ lên cao cao lắc qua lắc lại. Cái gì gọi là ăn ý phối hợp? Hiển nhiên, đây là nhờ 4 gã người kim loại này phối hợp ăn ý, hành động phi thường đặc sắc. Mặc dù thực lực thân thể bọn họ không sánh kịp Cao Sâm, tuy nhiên bằng vào từng đạo công kích liên tiếp không ngừng nghỉ, bọn hắn đã thành công chiến thắng Cao Sâm. Thật là một tên ngu ngốc, thế mà lại bị mấy gã phế vật như vậy thu thập. Mất mặt, quá mất mặt. Vong Ưu phi thường khó chịu oán hận nói. Cũng không trách hắn được, những tên kia cũng đủ vô sỉ. 4 đánh 1 còn không tính, lại còn vận dụng lực lượng tháp ma pháp nữa. Bần đến cười khổ nói. Thế nhưng nói đi thì nói lại, hai quân giao chiến phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để giành chiến thắng. Huống chi ban đầu cũng không nói rõ không cho người ta sử dụng mà. Cao Sâm đợt này ăn thiệt không oan. Ai già, ai bảo đầu óc của hắn bị hủ hóa hết rồi chứ. Hắn chính là thủ hạ cũng là nô lệ của ta. Ta có thể đánh hắn, người khác thì ngay cả đánh cũng không được. Không được, ta không thể để cho tên kia ném người của ta đi như vậy. Lệ Nhược Nhã đâu? Làm sao còn chưa tới? Nên cho nàng xuất thủ là vừa rồi. Nhìn thấy cảnh này, tính tình bao che khuyết điểm của Vong Ưu lại nổi lên. Không cần phải gấp gáp, thân thể chớ chú của Cao Sâm khiến cho hắn khó mà chết lắm. Tính hắn lại rất kiên quyết, làm sao dễ dàng bị xử lý như vậy chứ? Trận chiến này vẫn còn đang đánh mà. Bần đạo cười nói, Lệ Nhược Nhã đang ẩn thân ở đối diện chúng ta. Đến thời khắc mấu chốt nàng ta sẽ xuất thủ, nhưng mà bây giờ cứ để cho Cao Sâm hưởng thụ một lát đã. Ta xem, thật sự phải làm cho ngạo khí của hắn giảm xuống. Nàng nhìn hắn ngông cuồng tới trình độ nào rồi. Cả gan dùng sức, một người đi tấn công một tòa thành thị, thật là muốn chết mà. Chết cũng phải chết ở trên tay ta. nô lệ của ta thì ta làm chủ, không phải để cho đống sắt vụn kia lớn lối. Vong Ưu bất mãn nói. Bần đạo chỉ khẽ mỉm cười không nói, tiếp tục dõi mắt chú ý tình hình chiến đấu phía dưới. Chỉ thấy hoàng kim kỵ sĩ Kiệt Tư thành công đâm xuyên thân thể Cao Sâm. Hắn kinh ngạc phát hiện gã đối thủ bị chém đứt hơn phân nửa thân thể, cộng thêm một thương đâm xuyên qua ngực. Thế nhưng vẫn chưa có chết, ngược lại vết thương trên thân thể dường như còn đang khôi phục nhanh chóng. Không qua bao nhiêu thời gian, miệng vết thương khổng lồ ở eo hắn đã không còn thấy nữa. Tình cảnh này khiến cho Kiệt Tư trực tiếp sợ hết hồn, vội và thúc giục toàn bộ quang minh thánh lực tập trung lên đầu mũi thương, ý đồ đốt chết Cao Sâm, cái tên hắc ám sinh vật cường đại này. A a a. Cao Sâm cố gắng chịu đựng đau đớn dùng hai tay bắt lấy cán thương, sau đó dụng lực đẩy một cái, nhấc thân thể từ trên đầu thương rớt xuống. Sau khi rơi xuống đất hắn nắm chắc thời gian vận khí hỗ trợ việc khôi phục, vừa hung ác quát lên, Cao Sâm ta nổi giận rồi. Vừa nói xong hắn liền xông tới, lao nhanh về phía hoàng kim kỵ sĩ Kiệt Tư. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn mỗi một ý nghĩ đánh cho đã hận. Hoàng kim kỵ sĩ Kiệt Tư vội vàng ngăn cản Cao Sâm công kích. Nhưng mà chỉ dựa vào một kỵ sĩ bất động như hắn làm sao có thể ngăn chặn được Cao Sâm cuồng bạo. Rất nhanh đã bị Cao Sâm đột phá đạo phòng ngự tiến đến trước người. Cao Sâm tung quyền thứ nhất đánh gãy chân trước chiến mã kỵ sĩ. Theo sau chiến mã hét thảm ngã nhào. Hoàng kim kỵ sĩ Kiệt Tư cũng lăn xuống đất. Ngay sau đó hắn bị Cao Sâm nhanh chóng lao tới hai tay vung quyền đánh cho không nhận ra Nam Bắc. Kiệt Tư thân cao hơn 4 thước. Sau khi ngã ngửa vẫn không kịp đứng lên. Không qua thời gian mấy hơi thở hắn liên tiếp ăn trọn mười mấy quyền của Cao Sâm. Tiếng vang, len keng, y như trong lò rèn nổi lên không dứt. Đợi đến khi hai gã chiến sĩ chạy tới tiếp ứng, hoàng kim kỵ sĩ Kiệt Tư đáng thương cả người lẫn ngựa bị Cao Sâm nện thảm đến mức bò dậy không nổi, toàn thân đều bị đánh cho biến hình. Đặc biệt là vùng mặt vốn có lồi có lõm, hiện tại đã lõm vào chỉ còn một cái lỗ to, hoàn toàn không phân biệt được ngũ quan, dường như là bị đại chùy đập qua toàn diện vậy, nghĩ đáng thương đến mức nào là tội nghiệp đến cỡ đó. Liệt Hỏa Vũ đấu ra mặt khắc và chiến phủ đấu sĩ Luân Hồi nhìn thấy huynh đệ mình bị đánh thành như vậy, nhất thời giận dữ liều mạng tiến hành công kích Cao Sâm. Cao Sâm thấy thế cầu còn không được, ba người lập tức đánh nhau thành một đoàn hỗn loạn. Ba gã chiến sĩ kim khí chưa hẳn đánh thắng được Cao Sâm, hai gã căn bản đánh không nổi, rất nhanh bị Cao Sâm dùng cường lực tấn công áp xuống hạ phong. Lại vang lên một tràng thanh âm len keng. Hai gã kia bị Cao Sâm linh hoạt chạy lòng vòng đánh vào. Bọn hắn bởi vì vóc người quá lớn, cho nên gặp Cao Sâm sử dụng thân pháp linh hoạt không có một chút biện pháp. Quả đấm và lưỡi búa không thể động tới một cọng lông của Cao Sâm, tất cả đều là mù quáng quơ lên. Nếu như không phải nhờ có cung tiến thủ ở trên tường thành phát huy ra tác dụng kiềm chế cực lớn, hai gã sớm đã bị đánh ngã rồi. Lúc này, điểm sáng lớn nhất trên chiến trường không thể nghi ngờ chính là Cao Sâm, nhưng mà gã cung tiến thủ kia biểu hiện cũng không khỏi làm cho bần đạo bội phục. Cái gã gọi là Bạch Ngân Ma Ngẫu Tật Phong này vẫn đứng trên tường thành, cách chiến trường chừng 400 thước, nhưng mà mũi tên trên tay hắn y như con mắt kéo dài ra vậy, luôn luôn ở thời khắc quan trọng nhất hiện ra tại vị trí mấu chốt nhất, nó làm cho Cao Sâm bị kiềm chế rất lớn. Hơn nữa, người này nhìn thấy đầu và tim Cao Sâm không phải là nơi yếu hại, lập tức đổi sang bắn các đốt ngón tay của Cao Sâm, đặc biệt trọng điểm chiếu cố đầu gối, khớp cánh tay và các đốt ngón tay. Cao Sâm nhiều lần lộ ra sơ hở liền bị xuyên thủng ngay lập tức. Cao Sâm bị bắn phá rớt đốt ngón tay thì không có cách nào xuất quyền đánh người, bị bắn rớt đầu gối thì lực hành động của Cao Sâm bị ảnh hưởng rất lớn. Khi đó, hai gã bị vây hoàn toàn vào thế hạ phong có thể tranh thủ một vài cơ hội chủ động tấn công. Cao Sâm đến nổ phổi nhưng mà không có biện pháp. Vào lúc này, thương thế trên người hoàng kim kỵ sĩ Kiệt Tư từ từ khôi phục. Hắn đang chậm rãi bò dậy, rút ra đại kiếm bên người, bắt đầu gia nhập chiến đoàn. Thế là 3-1, còn có một gã cung tiến thủ tiến hành kiềm chế. Cao Sâm mặc dù vẫn chiếm thượng phong nhưng mà muốn bắt được ba tên này cũng không phải là chuyện dễ dàng. tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Ngu ngốc, thu thập bốn gã phế vật như vậy cũng tốn thời gian lâu lắc. Vong Ưu bất mãn nói, mấy tên này đều có năng lực tự động khôi phục. Dựa theo đả pháp của Cao Sâm sợ rằng cuộc chiến này đánh tới sang năm cũng không xong nổi. Đúng vậy, loại khôi phục tăng trưởng như thế này là thứ đồ khó dây dưa nhất. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian hao phí. Phía ngoài còn có người chờ đợi chúng ta. Bần đạo ra vẻ khó xử, nói, nếu không chúng ta cùng ra cho nhanh. Thu thập xong bốn tên kia, chủ nhân tòa thành này sẽ phải tự động đi ra. Đến lúc đó, chúng ta ra sân là vừa. Được, giải quyết sớm một chút cho xong chuyện. Vong Ưu cười nói, vậy thì xem ngươi vậy. Ta tới. Bần đạo cười khổ nói, ta còn muốn để nàng động thủ đó. Ngươi bảo nhân ra đi ra làm cái gì đây? Gõ ám côn lên đầu tên ở trên tường thành. Vong Ưu cười nói, nếu đây là ý tứ của phu quân, nhân ra đành phải tuân lệnh bất chấp khó khăn vậy. Nàng mặc dù nói ra dễ dàng, tuy nhiên lại không có một chút ý tứ động thủ. Nàng rõ ràng biết ta không thích nhất là chơi đòn gõ ám côn nên mới cố ý nói như thế. Nhưng mà ta đây biết rõ ràng nàng đang uy hiếp ta cũng không thể không ngăn trở nàng. Nếu không, lấy tính tình của nàng tuyệt đối sẽ cầm gậy đập đi ra ngoài. Người phương Tây chơi gõ ám côn không có cố kỵ chút nào. Cho nên bần đạo đành phải đầu hàng nói, đừng, ngài nghỉ ngơi đi, để ta ra đánh. Ha ha, đây là ngươi nói đó nha. Vong Ưu lập tức lộ ra nụ cười tà khi gian kế được như ý. Là ta nói. Bần đạo chỉ biết cười khổ. Sau đó ta lập tức chút cơn giận lên trên người mấy tên tiểu tử kia. Ta căm tức nói, tới cho ta. Vừa nói ta vừa búng một ngón tay, một đạo kiếm khí vô hình bắn nhanh ra ngoài. Đạo kiếm khí này phi thường yếu nhược, trên căn bản chỉ có thể miễn cưỡng giết chết một con gà. Nhưng mà nếu như dùng ở điểm quan trọng nó sẽ phát huy tác dụng cực kỳ to lớn. Tỉ như một kiếm này bay ra vừa vặn chém lên thân mũi tên do Tật Phong bắn. Phi hành tiễn bị ta đây chém ngang lập tức nghiêng sang một phương hướng khác. Mặc dù chỉ cách nhau một thước nhưng nó tạo thành hậu quả quá sức nghiêm trọng. Bốn mũi tên này đang nhắm vào đốt ngón tay của Cao Sâm. Thế nhưng bây giờ nó lại bay chệch đi. Không chỉ không có thương tổn Cao Sâm, ngược lại bắn chúng vào Hoàng Kim Kỵ Sĩ Kiệt Tư đang đối mặt với Cao Sâm. Nó vừa lúc bắn chúng thân kiếm Kiệt Tư. Đầu mũi tên mang theo lực đánh khổng lồ làm cho cây kiếm Kiệt Tư lay động một trận. Khiến cho hắn vốn đang xuất một kiếm chống đỡ Cao Sâm tiến công không thể tới đúng vị trí cần thiết. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quả đấm Cao Sâm lao tới. Nắm đấm kia từ nhỏ biến thành lớn ở trước mắt hắn. Sau đó hung ác nện lên trên mặt hắn. Cao Sâm rất cao hứng, hắn vốn cho là một quyền này nhiều nhất chỉ có thể đánh lên trên lưỡi kiếm địch nhân, nhưng không ngờ đối thủ vô cùng phối hợp chịu ăn đòn, để cho hắn chiếm đại tiện nghi, một quyền đánh cho Kiệt Tư trực tiếp ngửa mặt ngã xuống đất. Có cơ hội tốt như vậy Cao Sâm làm sao có thể buông tha chứ? Hắn không nói hai lời, lập tức đảm nhiệm chức vụ kỵ sĩ cưỡi lên ngực Kiệt Tư. Sau đó quả đấm cứ nhằm mặt tên kia mà đánh một trận non nê, hoàn toàn bất kể hai gã còn dư lại kia đánh hắn như thế nào. Dù sao hắn cũng có đấu khí hộ thể, lại còn không sợ bị thương, muốn đánh thì tùy tiện đánh đi, dù là một quyền đổi lại một bố hắn cũng có lợi mà. Kết quả là chỉ ngắn ngủn mấy lần hô hấp, liệt hỏa vũ đấu ra mặt khắc và chiến phủ đấu sĩ luân hồi dứt khoát đập lên người Cao Sâm vài chục cái. Chấn động khổng lồ cơ hồ chấn cho Cao Sâm hộc máu. Ngay cả Tật Phong cũng bắn tới Cao Sâm vài tiễn. Chẳng qua hắn hiện tại bắn tên dường như kém đi rất nhiều. Mấy tiễn này bắn tới cơ hồ đều nhằm hướng đồng đội cả. Không có một mũi tên nào bắn trúng Cao Sâm. Kết quả thê thảm như thế làm cho Tật Phong sợ hãi không dám bắn tên nữa rồi. Chỉ có thể đứng ở trên đầu thành lo lắng suông mà thôi. Hắn dù có ngốc mấy đi nữa cũng biết tuyệt đối không phải là mình phát huy không tốt, mà là có người đang quấy rối. Cho nên hắn thỉnh thoảng nghiêng đầu xem xét chung quanh, tuy nhiên một lúc sau vẫn không thu hoạch được gì. Lấy bản lĩnh của Bần Đạo và Vong Ưu, chỉ với hai con mắt kim loại kia là có thể nhận thấy được hay sao? Về phần Cao Sâm, hắn thừa dịp có cơ hội quý giá này liều mạng giả vung hai cánh tay biến thành cỗ máy xay gió, trong khoảng thời gian ngắn đập phá mãnh liệt vào mặt Hoàng Kim kỵ sĩ Kiệt Tư hơn 100 quyền. Chờ hắn đánh xong, cái đầu tròn của Kiệt Tư đã bị đập thành một cái bánh quy dẹp lép. Ta đoán chừng hắn tuyệt đối không thể nào khôi phục lực chiến đấu trong một khoảng thời gian ngắn. Ngay sau đó Cao Sâm đột nhiên nhảy dựng lên, nhào tới Liệt Hỏa Vũ đấu ra Mặt Khắc. Bởi vì chuyện tình phát sinh quá đột ngột cho nên Mặt Khắc không kịp phòng bị đã bị hắn nhào tới gần đẩy ngã dễ dàng. Cao Sâm dùng đấu khí hùng hậu ngăn chặn Mặt Khắc phản kháng, rồi lại tiếp tục vung hai quả đấm lên, trực tiếp quên đi chiến phủ đấu sĩ Luân Hồi đang đứng ở sau lưng. Luân Hồi hiện tại đang rất buồn bực nha, trong lòng hắn thật ra cũng hiểu, mới vừa rồi hai người hợp lực đánh không phá nổi thân thể Cao Sâm, hiện tại chỉ có mình hắn tuyệt đối không thể nào tạo thành kết quả gì, cho nên hắn nghĩ muốn lựa chọn phương pháp nhanh chóng chạy trở về mới là tốt nhất, nhưng mà để hắn bỏ qua đồng bạn tuyệt đối còn khó hơn là giết hắn nữa. Cho nên mặc dù hắn biết rõ là không thể nhưng vẫn cố gắng như cũ phách chém Cao Sâm, ý định làm cho hắn buông tha đồng bạn của mình. Nguyện vọng mặc dù tốt, nhưng sự thật cũng rất tàn khốc. Hắn phí công phách chém không được bao lâu, Cao Sâm đã thành công chế tạo ra một khối bánh quy dẹp màu đỏ hồng. Sau đó là chiến đấu một đối một cũng không cần phải nói. Căn bản là một phương Cao Sâm giày xéo Luân Hồi. Không qua mấy phút thời gian, Luân Hồi lại càng triệt để nằm dính sát mặt đất. Giống Cao Sâm hạ xong ba người cũng không bỏ qua, mà lập tức triển khai đấu khí phóng tới Tật Phong cách đó 300 mét. Đấu khí minh hỏa ở trong thân hắn phát ra thành một ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Theo miệng hắn gào thét, hai cánh tay bắt đầu huy động có quy luật, từng đạo đấu khí ba động trào ra mãnh liệt.